Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 102, đột nhiên cao cấp bên dưới. Chắn tiệm của hắn, đoạt phòng trò chơi. Hai câu này hắn đoán chừng theo đường liên chiêu mấy cái đã trách móc một đường. Giang Triệt có thể đoán được, bởi vì người anh em này liền là cái kia nói tiếp cuồng. Trước mấy ngày, đoạt một đêm, bị kéo ra ngoài nhiều lần cái kia. Giang Triệt ấn tượng sâu, về sau còn cố ý hỏi tên của hắn. Triệu Tam Đôn, hiện tại Hắc Ngũ đang một tay ôm cổ của hắn, một tay che miệng hắn. Thật vất vả khống chế được ra không được thanh âm, ngẩng đầu lúng túng hướng Giang Triệt cười một cái. Không có việc gì, không có việc gì, ta khống chế hắn. Triệt ca, các ngươi trò chuyện, cũng đừng che chết rồi. Giang Triệt nói, nói xong chuyển hướng Đường Liên Chiêu nói. Người nói, Đường Liên Chiêu dùng sức nhẹ gật đầu. Theo trong túi quần móc ra một nắm lớn tiền, đưa tới Giang Triệt trước mặt. Kiếm lời rất nhiều, nếu là sớm một chút liền cùng ngươi, ta đều không cần vì cho ta tỉ tránh ra cửa hàng tiền, chạy đi Quảng Đông tan tầm. Hắn tại Giang Triệt trước mặt ngay cả mình tại Quảng Đông quẫn bách, đều thẳng thắn nói ra, thay đổi cái vị trí, trở lại cửa hàng lầu 2, cái kia chồng tiền đặt tại một đầu không có rời đi phá trên mặt bàn. Hết thảy 2,262 khối 7 mao. Đường Liên Chiêu nói, cuối cùng lui thời điểm, lão bản kia còn nói đem tiền thuê đưa ta. Ta nhớ được ngươi nói chúng ta là làm ăn, không phải đoạt, liền không có muốn nhiều như vậy. Phải biết cái kia cái trò chơi sảnh không sai biệt lắm liền 11-12 đài máy móc. Vậy mà trung bình xuống tới một ngày hơn 300. Giang Triệt thuận tay làm cái này thí nghiệm, mục đích dĩ nhiên không phải lưu manh có thể hay không mở phòng trò chơi, vậy khẳng định là có thể. Hắn muốn biết chính là mặt khác hai chuyện. Một, khác biệt với hiện trạng, tuyệt đối an toàn tự tại phòng trò chơi, có phải hay không có thể xúc tiến sinh ý càng phồn vinh. Hai, đến cùng phòng trò chơi có bao nhiêu kiếm tiền, kết quả có chút để cho người ta kinh ngạc. Giang Triệt bình tĩnh gật gật đầu. Đường Liên Chiêu thì y nguyên xúc động. Một tuần lễ, 7 ngày, hơn 2.000 khối A. Bao nhiêu người một năm đều kiếm lời không được nhiều như vậy. Kỳ thật đây là mở đầu 2 ngày ít. Chơi người không biết cái kia cửa hàng an tâm. Tới không nhiều. Về sau chúng ta tuyên truyền, còn có đã tới một số người trở về nói chuyện. Chậm rãi liền càng ngày càng náo nhiệt. Triệt ca, vẫn là biện pháp của ngươi tốt. Giang Triệt trước đó là biết phòng trò chơi rất bạo lợi, nhưng hắn cũng không biết phòng trò chơi nhưng thật ra là thập kỷ 90 ban đầu nhất bạo lợi ngành nghề một trong. Đổi đi lạm phát, nó so về sau quán net càng kiếm tiền. Như thế tính toán, nếu như máy móc khuếch trương gấp đôi. Giang Triệt nhìn một chút sân bãi, lại thêm vào một chút đỏ trắng cơ loại hình cho chờ người tiêu khiển, một ngày thuần lợi nhuận 7-800. Một tháng hơn 2 vạn, hai nhà, dùng Lâm Châu thành thị quy mô cùng nhân khẩu, giải trí khuyết thiếu niên đại, hẳn là còn có thể càng nhiều. Về phần đầu nhập, bây giờ cách quán net thời đại còn có ít nhất 6-7 năm. Phòng trò chơi thời kỳ cường thịnh đều còn chưa tới, không phải vấn đề lớn. Ở trong lòng tính toán xong, Giang Triệt đã có chút ít xúc động, đương nhiên trên mặt vẫn không sai bất động thanh sắc. Có phải hay không không để vào mắt a? Xem Giang Triệt không có biểu lộ, Đường Liên Chiêu trái lại có chút bận tâm hỏi, có lưu manh tới quấy rối sao? Giang Triệt quấn qua vấn đề của hắn, chủ động hỏi, vừa mới bắt đầu có hai nhóm, biết là chúng ta liền không có lại đến qua. Đường Liên Chiêu bên người một cái huynh đệ nói, lúc nói chuyện hắn còn vỗ vỗ chính mình bộ ngực, tràn đầy tự tin dáng vẻ. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thuận tiện lấy thấy Hắc Ngũ nghe đến mê mẩn, trong tay Triệu Tam Đôn đã sắp treo, vội vàng nói, Hắc Ngũ, người mau đưa người che chết rồi, nhanh buông tay, vừa ngày mới không vừa huynh đệ Triệu Tam Đôn, rốt cục được giải cứu ra, há mồm thở dốc, cẩn thận nhìn xem Giang Triệt muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hô, hô. Không đoạt tới, đáng tiếc, vấn đề thật đến cái kia mức. gia đình sẽ báo cảnh sát. Cùng lắm thì sau đó lại dọn đi. Mà các ngươi liền phải ngồi tù. Giang Triệt ngừng một lát, cười nói, không bằng chính chúng ta mở a, các ngươi xem ở đây thế nào. Đường Liên chiêu đám người một cái ánh mắt sáng bóng. Tất cả Giang Triệt trên người, ở đây, lớn hơn, vị trí cũng tốt quá nhiều. Mặc dù là lầu 2, thế nhưng là bên cạnh liền có thang lầu trực tiếp thông báo dưới lầu. Ở đây tốt, thế nhưng là, giống như nói máy chơi game hoặc là Hồ Kiến, hoặc là Quảng Đông bên kia mua. Rất đắt, Đường Liên chiêu xem ra đã hỏi người gia lão kia tấm. Cái này không cần các ngươi lo lắng, mà lại chúng ta muốn mở không chỉ một nhà, hai nhà, tám nhà, mười nhà, Lâm Châu thả xuống được, lầu hai mà thôi, rất dễ tìm. Lần trước Xuyên đánh dấu đoàn những đồng bọn liền có mấy cái phàn nàn. Việc buôn bán của bọn hắn, lầu hai căn bản vô dụng, nghĩ kỹ tới tìm ta. Giang Triệt nói xong đứng dậy đi, có một số việc, hắn phải đợi Đường Liên chiêu bọn hắn chủ động nói. Triệt ca, số tiền này, chấm ngoặc kép, Đường Liên chiêu tại sau lưng nói. Lần này chính các ngươi phân đi, đều nghèo thành dạng gì. Giang Triệt nói xong tiếp tục đi vài bước, cau mày, mang theo một chút giờ khóc giờ cười đem Triệu Tam Đôn cổ ôm trầm đến. Một bên đi xuống lầu một bên giao phó nói. Ba Đôn a, ngươi là chúng ta nhóm người không bom hẹn giờ a, muốn kiếm tiền, muốn tẩy trắng, không thể lão như thế muốn biết sao. Triệu Tam Đôn đàng hoàng nhẹ gật đầu, khốn hoặc nói, cái kia, Triệt ca, ta đây đáp ứng làm như thế nào nghĩ? Nghĩ như thế nào? Ta làm sao biết người nghĩ như thế nào? Giang Triệt phiền muộn một cái, nói, dù sao không thể chuyện gì đều nghĩ đến dùng bạo lực giải quyết. Vừa mới dứt lời, bốn cái thanh niên theo bên người đi qua, quơ cánh tay không nhìn đường, đụng Giang Triệt một cái. Đại khái Triệu Tam Đôn danh tiếng không lớn, bọn hắn không biết, ỷ vào nhiều người ngược lại còn đứng lại hùng hùng hổ hổ vài câu. Giống như vậy đây này, cũng không bạo lực sao? Triệu Tam Đôn hỏi Giang Triệt đồng thời đã là trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó trên lầu Đường Liên chiêu mấy cái từ trên lầu cùng đi theo. Người tên, cây có bóng, cái kia bốn cái thanh niên vừa nhìn thấy người, lập tức liền choáng váng. Đứng nơi đó không biết làm sao, đánh không đánh, vừa vặn giống như là bị mắng, ấn nói hẳn là bạo lực một trầu. Vấn đề hiện tại Giang Triệt chính giáo dục người khác còn rộng lượng hơn. Không thể luôn muốn sử dụng bạo lực, vì đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Hắn mỉm cười nói, đụng một cái mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì, hoàn toàn có khả năng quay đầu bước đi. Được rồi, Triệt ca, nói xong. Triệu Tam Đôn tại Giang Triệt có chút mê mang cùng trong ánh mắt đờ đẫn đi qua. Tay trái nắm cái cằm, tay phải đẩy mặt, đem một cái tiểu lưu manh cổ xoay đi qua, đè lên tường, tầng tầng đè ép mấy lần, đi theo cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, trở về nói, Triệt ca, chúng ta đi, phòng trò chơi dùng hết là lầu hai, ảnh hưởng không lớn, bạo lợi. Giang Triệt quyết định hồi trở lại ký túc xá làm một phần bản kế hoạch. Cái gối, không biết sống chết người phàm lại là trước đập sau vai lên tiếng. Một cái nhảy ra, ngươi là ninja chuột túi a ngươi. Tô lão sư ngươi tiếp tục như vậy nữa, rất nguy hiểm a. Giang Triệt nói, không phải là tới tìm ta vay tiền a. Sách, nhìn ngươi hẹp hòi, Tô Sở hết sức mặt ngoài réo rắt thảm thiết một cái. Nói, ta tới cùng ngươi cáo biệt, ngày mai liền đi, so ngươi trước, nhưng mà về sau còn đợi Lâm Châu. Chỉ là đổi đơn vị, ngươi đáp ứng mang ta kiếm tiền sự tình nhưng có thể đã quên. Hiện tại ta là muốn chính mình dựa vào tiền lương nuôi sống người của mình. Hai người một bên nói, vừa đi, bất chi bất giác đi tới hồ nhân tạo bên cạnh, dứt khoát tìm cái địa phương ngồi xuống trò chuyện. Cái gối, ta hiện tại thật tốt nghèo rớt mồng tơi a. Nếu không ngươi tốt nghiệp trước đi với ta chuyến cảng thành đi. Kiếm được tiền chia 37. Ngươi ra sức, ngươi cầm 7. Hẳn là ngươi tương đối đáng tiền a. Tóm lại phú ông so phú bà nhiều. Ngươi vậy mà hiểu, ngươi mới bao nhiêu lớn ngươi lưu manh. Tô Sở nhất kinh nhất xạ nói. Cảng Thành có chút phú bà ra tay so Nam còn hào phóng. Ngoặc kép, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi càng đáng tiền. Cái kia coi như đều đáng tiền. Thế nhưng ngươi làm, không lỗ à. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta làm sao lại không lỗ. Phú bà nhưng chưa hẳn đều là xinh đẹp phú bà. Hắn còn chưa kịp mở miệng. Chỉ nghe bên cạnh Tô lão sư một bên suy nghĩ. Một bên ung dung mà nói. Ai, ấn tính như vậy. Hai chúng ta nếu là ngủ. Có phải hay không đều chiếm tiện nghi lớn rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt cũng là rung động a, yếu ớt mà nói. Chẳng lẽ không phải đều thua thiệt lớn sao? Đều không tiền cầm. À, cũng đúng nha. Cái kia không ngủ ngon. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Chủ đề không thể bị mang theo đi. Bằng không thì vĩnh viễn trò chuyện không ra cái dám đến. Hắn chủ động nói. Đúng rồi. Ngươi có hay không công an phương diện quan hệ? Là cá nhân ngươi. Sẽ không bị trong nhà biết loại kia. Nếu như mà có. Ta ngược lại thật ra có cánh cửa buôn bán nhỏ. Có thể cho ngươi chiếm một chút cổ phần danh nghĩa. Ừ, nghe xong sinh ý. Cổ phần danh nghĩa. Tô lão sư lai kính. Có. Ta có cái hảo bằng hữu ba ba. Là thị cục công an lãnh đạo. Quên chức vị gì. Dù sao là cái lãnh đạo. Thế nào, đủ rồi hả? Có loại này đẳng cấp. Nói một câu hẳn là không sai biệt lắm là đủ rồi. Giang Triệt gật đầu, Tô Sở hai mắt sáng lên. Cái gì sinh ý a? Cái gối, còn có ngươi cho ta bao nhiêu cổ phần? Cụ thể cái gì sinh ý quay đầu lại nói cho ngươi. Cổ phần, 1% đi. Hả, cái kia chính là 1/10. Vẫn được, Tô lão sư khẳng định gật đầu. Cách một hồi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Giống như không đúng a, là 0.1%. Lẽ ra coi là có khả năng cứ như vậy lan lộn đi qua. Không nghĩ tới lại bị nàng quay lại. Giang Triệt nhẹ gật đầu nói. Liền là 0.1%. Một năm nói không chừng cũng 2-3 vạn. Ta này thuần túy là đồng tình ngươi. Muốn không dẹp đi. Vậy liền 2%. Không sai biệt lắm đủ ta tiêu xài. Tô Sở giảo hoạt cười. Khoa tay đầu ngón tay nói. Cẩn thận cự tuyệt a. Người nếu công việc quan trọng an phương diện quan hệ, đã nói lên công an trị được việc ngươi cần sinh ý. Không cho, ta liền quấy rối ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hồi này si ở một lúc người tinh minh. Thật khó đối phó, ngẫm lại như thế xác thực bớt đi rất nhiều phiền phức. Coi như đem chuẩn bị tiền bày đồ cúng tại đây tốt. Ít nhất không cần cười làm lành mặt cúi đầu. Giang Triệt đáp ứng xuống. Thuận miệng hỏi, vậy ngươi ngày mai liền đi. Ta tại Lâm Châu trong khoảng thời gian này làm sao liên hệ ngươi? Tô Sở nói, cái kia. Kỳ thật ta có cái điện thoại di động. Chỉ là cảm giác rất kỳ quái. Bình thường ngại lấy ra dùng. Ta đem dãy số nói cho ngươi đi. Ngươi đây, ta làm sao liên hệ ngươi? Giang Triệt nói, cái kia. Kỳ thật ta cũng có cái điện thoại di động. Bình thường ngại lấy ra dùng. Trao đổi chơi vai khiêng thức pháo hỏa tiễn kích phát phương thức. Giang Triệt cuối cùng căn dặn. Việc này nhưng tuyệt đối đừng để nhà ngươi bên trong biết a. Bao quát lần trước ngươi cái kia đường tỷ. Cái kia tô cái gì? Chấm ngoặc kép, Tô Hàn. Đúng, chính là nàng. Thời mãn kinh trước thời hạn cái kia. Giang Triệt tổn hại một câu. Thuận miệng hỏi, ai? Ta một mực tò mò nhà các ngươi đặt tên có phải hay không Chiến Quốc Thất Hùng. Tô Sở gật đầu. Không có Tô Tấn. Sau đó về sau không đủ dùng. Cũng có loạn lấy. Cái gì Tô Tĩnh A? Tô Vị A? Tô Sông A? Tô Yên Tĩnh A? Chấm ngoặc kép. Giang Triệt cứ thế một cái. Tô Sở vạch lên đầu ngón tay vẫn đang đếm. Thế nhưng đột nhiên biết mình những cái kia một tầng mặt tiền cửa hàng có khả năng làm cái gì bán. Điều hòa không khí, Trương Tô Ninh trở nên giàu có con đường. Hắn tại Tô Tỉnh, hiện tại cũng đã bắt đầu làm A. Thời đại này, bởi vì sản lượng quan hệ, bởi vì xã hội tài phú không ngừng tăng vọt cùng tập trung hóa. Cung không đủ cầu là trong nước điều hòa không khí thị trường cơ bản nhất đặc điểm một trong. hàng loạt tồn tại bên ngoài cơ sẽ khiến cho nhà máy sản lượng, tức là lượng tiêu thụ, người bán thị trường. Như thế liền xuất hiện một cái vấn đề rất lớn. Người bán tại phối đưa, lắp đặt, sửa chữa chờ khâu làm được rất kém cỏi, thậm chí căn bản không quan tâm. Có khách hàng tháng 7 mua điều hòa không khí, chờ đến công nhân tới cửa lắp đặt, thu phong tiêu tiêu. Trương Tô Ninh chính là từ mấy cái này khâu tới tay, đem tiểu điếm làm thành cảnh tượng hoành tráng. Cứ như vậy, không riêng mặt tiền cửa hàng công dụng có, đường liên chiêu đám kia tiểu đệ, chủ yếu là bên ngoài nhận biết những cái kia, mới từ nhà máy đi ra, cũng tìm tới thích hợp chỗ đi. Trước đi theo Trương Tô Ninh đi đoạn đường đi, Giang Triệt đột nhiên cao cấp dưới, mà lại hắn còn biết Trương Tô Ninh về sau làm lớn. Tại cạnh tranh bên trong ngật đứng không ngã một cái cách làm. Thừa dịp cổ phần cải cách chiều, đảo ngược bơm tiền đồ điện gia dụng xí nghiệp, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.